Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1893, chương 1894, đệ 1900 đánh tơi bời ô nha. Smiley, tinh thần áo giáp ngưng tụ trong người, Diệp Lăng thân thể chu vi, lại là thình lình hiện lên 9 đạo long phượng bảo thể. Đem sức phòng ngự của hắn cho tăng đến rồi một cái cực hạn. Diệp Lăng có thể cảm giác được là hắn bây giờ lực phòng ngự cửu kiếp tiên đế bên trong có thể phá hắn phòng ngự, toàn bộ tam giới đều sẽ không vượt qua bách phu. Phải biết tam giới bên trong cửu kiếp tiên đế nhiều như hằng sa, nhưng là có thể phá Diệp Lăng phòng ngự lại chỉ có nhiều như vậy người. Có thể tưởng tượng bây giờ Diệp Lăng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đứng cũng không có mấy người có thể phá phòng ngự của hắn. Chớ đừng nhắc tới thất bại. Tiểu bối, ngươi quả thật có vài phần thủ đoạn. Nhưng là đây đối với bổn tọa mà nói, cũng là kém xa lắm. Bổn tọa tung hoành mênh mông tinh không thời điểm, ngươi liền dịch thể đều không phải là... Cái kia kim sắc ô nha khinh thường nở nụ cười. Đối diện như chiến thần một dạng Diệp Lăng gật đầu. Chẳng qua cũng là châm chọc cười. Lắc đầu, ngươi bây giờ chỉ còn lại có nhục thân. Căn bản không phát huy ra thần thông của ngươi. Ngươi cảm thấy, ngươi nói một ít thành niên chuyện cũ. Liền làm ta sợ muốn chết. Diệp Lăng, làm cho cái này kim sắc ô nha tức thì ngây ngẩn cả người. Phảng phất bị người cho bóp cái cổ một dạng, nghiến răng nghiến lợi cũng là nói không ra lời. Đúng vậy a, cái này đặc biệt là một ngạnh thương a. Không pháp thi triển thần thông, chỉ có thể phát huy thể chất lực lượng. Điều này làm cho kim sắc ô nha là căn bản không pháp trọng hiện ban đầu quang huy. Bổn tọa muốn mạng của ngươi. Hưu, đang ở này lúc. Cái kia thẹn quá thành giận kim sắc ô nha tựa như nổi điên giết xuất hiện. Cánh vung lên, như một thanh cắt nát hư không đơn đao. Bá bá bá, cánh xẹt qua, lóe ra chói mắt kim quang. Mà Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Xanh đen đả thần thạch trực tiếp xuất hiện ở bàn tay bên trong. Cho lão tử lăn xuống. Hưu, hắc quang phun trào. Diệp Lăng trong cơ thể mênh mông lực trực tiếp ngưng tụ ở đà thần thạch chi lên. Mà sau nhất gạch buồn bực ở tại cái kia kim sắc ô nha cánh lên. Răng rắc một tiếng, tiếng xương nứt vang lên. Màu vàng kia ô nha một đầu mới ngã xuống đất lên. Gào khóc kêu loạn, thân thể không ngừng hướng lui lại lấy. Giết cái này màu vàng ô nha. Phải dùng đà thần thạch. Dùng diệt tiên kiếm đều không được. Dù sao thuật nghiệp có chuyên về một phía mà. Diệt tiên kiếm thật đúng là không uy hiếp được cái này ô nha. Chuyện này, đây là cái gì tảng đá? Màu vàng kia ô nha hoảng sợ nhìn trước mắt Diệp Lăng trong tay tảng đá. Nhà nhà kêu loạn, nhãn thần bên trong tràn đầy nồng nặc sợ hãi màu sắc. Nó khí lực mạnh bao nhiêu? Nhưng là lại bị tảng đá kia cho một đập xuống chặt đứt cánh. Cái này đặc biệt liền lúng túng. Làm cho ô nha có chút khó có thể tiếp thu. Trong hầm cầu tảng đá. Vừa thúi vừa cứng. Nghe nói qua không? Chuyên môn thu thập ngươi loại này xúc sinh. Diệp Lăng nhe răng nở nụ cười. Màu vàng kia ô nha nghe đến đó. Trong mắt đều đỏ. Cánh không ngừng phe phẩy. Nhà nhà kêu loạn, hỗn đàn, dám vũ nhục vĩ đại ô nha đại nhân. Giết ngươi, ta muốn đem ngươi toàn thân gân đều cho lựa ra. Đem ngươi huyết dịch của cả người đều cho nuốt sạch. Nhưng sau bà, đem, hai tròng mắt của ngươi ăn. Màu vàng kia ô nha không ngừng nhảy nhót. Gào khóc kêu loạn, tinh thần cao độ điên cuồng. Giết ta, vậy tới a. Lão tử dùng trong hầm cầu tảng đá bắt chuyện ngươi. Tới tới tới, tuyệt đối đem ngươi cả người xương cốt đều cho nghiền thành bọt. Mẹ nó, Diệp Lăng giữ tợn cười. Cho tới bây giờ, cái này ô nha vẫn còn ở nhảy nhót đâu. Nói chung, Diệp Lăng xem như là xem rõ ràng. Cái này Ô Nha thực lực sung mãn bên ngoài lượng cũng chính là vừa mới bước vào thánh nhân cánh cửa. Mà mình cũng là, nhưng là tự có 11 tái thần mạch, có thượng cổ huyết mạch, còn có đả thần thạch. Muốn trấn áp con súc sinh này, căn bản là không có gì khó khăn. Bổn tọa liều mạng với ngươi. Hưu, màu vàng kia Ô Nha bị Diệp Lăng cho mắng tựa như nổi điên hướng Diệp Lăng vọt tới. Miệng chim bén nhọn, tựa hồ có thể đâm toái tất cả. Sắc bén không thể đỡ. Tạp mau điểu, cho lão tử nằm xuống. Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Mang theo trong tay đả thần thạch liền xông tới. Cánh tay xoay tròn, bôi đen quang nơi tay trong bàn tay lóe lên. Ầm một tiếng, cái này màu vàng Ô Nha một đầu mới ngã xuống đất lên. Nhọn miệng chim dĩ nhiên có bị đập gãy. Tiên huyết hoa lạp lạp chảy. Hỗn đàn, hỗn đàn, dám đánh toái vĩ đại Ô Nha đại nhân miệng chim. Người nhất định gặp nhất ác độc nghiêm phạt. Ta muốn giết ngươi. Mắt thấy miệng chim bị đập đoạn, cái này màu vàng Ô Nha hoàn toàn phát điên. Thân thể vừa mới vọt lên, kết quả một đạo hắc quang hiện lên. Nó tiếp tục một đầu mới ngã xuống đất lên. Cái này nhất cục gạch, Diệp Lăng nhưng là hung hăng đập vào nó thiên linh cái lên. Nhất thanh thúy hưởng, cái này Ô Nha xương sọ đều bể nát. Cột máu vọt lên, mắng a, tiếp tục mắng a, người càng mắng, lão tử ta lại càng kích thích. Diệp Lăng giữ tợn cười, lại là nhất cục gạch hô đến nơi này kim sắc Ô Nha mặt lên. Trong một sát na, cái này Ô Nha mặt đều sụp đổ thành gai bẫy. Ô ô ô ô, cái này Ô Nha ô ô loạn kêu lên. Lập tức thân thể chấn động, trực tiếp tránh thoát Diệp Lăng trà đạp. Nhất phi trùng thiên, khuôn mặt hoảng sợ. Nó đường đường Ô Nha vương, hoành hành ngang ngược không biết bao nhiêu năm. Phía trước càng là như giết con kiến hôi tựa như giết nhiều như vậy tiên đế cùng bán thánh. Nhưng là hiện nay, nó lại bị một nhân loại hậu bối mang theo cái gọi là trong hầm cầu tảng đá. Chào hỏi không pháp đứng dậy, gào khóc kêu thảm thiết còn không qua tay. Quá đặc biệt sỉ nhục, phải dùng Diệp Lăng tiên huyết cọ rửa sỉ nhục a. Chúng ta có thể cùng bình giải quyết vấn đề này. Ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Kim sắc Ô Nha cắn răng nói, nó bỏ qua. Là thật giết không nổi trước mặt cái này cầm trong tay đả thần thạch vương bát đàn. Nó kinh sợ, đi, ta không đi, ta còn muốn giết ngươi đây. Nếu không, cái kia Diêm La Kim Thân, ta nhưng là không chiếm được. Diệp Lăng cười hắc hắc, lập tức chỉ một điểm, cái kia bát cực khốn thần châu thình lình bay ra ngoài. Trong nháy mắt liền rũ xuống ra ức vạn đạo màn ánh sáng. Đem kim sắc Ô Nha cho bao vây lại. Ong ong ong, từng cổ đáng sợ lực lượng ở kim sắc Ô Nha chung quanh người không ngừng lượn lờ. Cái kia khí tức đáng sợ làm cho kim sắc Ô Nha mặt sắc cũng thay đổi. Hỗn đàn, tiểu nhân hèn hạ, cũng dám đánh lén ta. Ùng ùng, cái này màu vàng Ô Nha phẫn nộ điên cuồng hét lên. Thân thể nhúc nhích một khắc kia, bát cực khốn thần châu màn ánh sáng trong nháy mắt dạn tràn ngập, mà sau trực tiếp phá toái. Phanh, bát cực khốn thần châu bay thẳng về tới Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, dữ dội như vậy, bát cực khốn thần châu a, đường đường thần khí, luôn luôn là mọi việc đều thuận lợi, nhưng là ở nơi này kim sắc Ô Nha móng vuốt xuống, dĩ nhiên như là đậu hũ, một viên phá thần khí cũng muốn vây khốn bổn tọa. Người ý nghĩ kỳ lạ. Màu vàng kia Ô Nha tức thì giống giận, phảng phất bị nhục nhã quá lớn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cũng là gật đầu. Cái này Ô Nha, đây chính là tung hoành tinh không đại năng, một cái thần khí mà thôi, làm sao có thể vây khốn nó. Nếu như đây, vậy thử lại lần nữa cái này. Bất quá, Diệp Lăng lập tức cười. đơn trưởng lật, một cái 9 tầng tiểu tháp trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, bên trong tràn ngập rực rỡ tinh quang, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.